Chương 2009, đệ nhất thần đế chi tranh. Giữ vững vài ước năm lâu cách cục, rốt cục bị đánh vỡ. Thần giới, chân chính tiến vào thời đại vàng son bên trong. Các đại thiên tài bồi xuất, cạnh tranh chấp phong. Nhất là cùng phương thần đã từng tranh phong kia một đời, đã trong lúc bất chi bất giác, trở thành thần giới lực lượng trung kiên. Trong bọn họ đại bộ phận đều đã trở thành thần vương, thậm chí một chút người nổi bật, trở thành thần hoàng. Nhưng là, muốn bước vào thần đế cảnh, vẫn là rất khó khăn. Cho đến nay, QNZ chỉ có Linh Nhi đột phá đến thần đế cảnh. Một nhà ba thần đế, cái này một vũ trụ kỷ nguyên lần thứ nhất xuất hiện, đây là một đại thịnh sự. Vì thế, cốt tổ xếp đặt thiến hội, là phương thần một nhà ba người chúc mừng. Cho dù là không thi cờ hờ náo nhiệt phương thần, cũng là vui vẻ tiếp nhận cốt tổ quyết định, hắn cũng coi là thần giới nhân vật có mặt mũi, cờ ơn lờ cho mình, còn có thiên cốt cung tạo thế. Lần này đến hội, làm cho cả thần giới đều biết thiên cốt cung nội tình. Thăng thêm cốt tổ cùng phó cung chủ, tổng cộng có ngũ đại thần đế. Mà lại, ở trong đó còn có cổ kiếm đế tên biến thái này. Thiên cốt cung, đã không kém gì Nam Lăng kiếm cung, thậm chí ẩn ẩn trở thành bảy đại đỉnh tiêm thế lực đứng đầu. Yến hội tiến hành đồng thời, các đại thần đế đều đến chúc mừng. Ngoại trừ cốt tổ bên ngoài chín đại trí cường thần đế, cũng là nhao nhao xuất quan. Soạt thiên cốt cung trên không, chín đại trí cường thần đế hình chiếu giáng lâm. Ngoại trừ mấy cái thần đế bên ngoài, cái khác phổ thông cường giả, căn bản không nhìn thấy cốt tổ hình chiếu. Cốt tổ, chúc mừng. Thái hư thần đế cùng thiên trận thần đế, rối rít nói chúc. Bọn hắn cùng cốt tổ quan hệ không tệ, nhìn thấy thiên cốt cung dạng này phồn vinh hưng thịnh, bọn hắn QNZ thật cao hứng. Thời gian thần đế cùng không gian thần đế, ánh mắt một mực tại phương thần trên thân. Hai người bọn hắn người đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương thần trên người thời không khí tức, thế mà liền hai người bọn hắn đều cảm giác có chút sợ hãi. Phương thần. Quả nhiên, vô kiếm thần đế vẫn là đối phương thần làm khó dễ. Lúc trước ngươi xấu ta kế hoạch, giết đệ tử ta. Pha y chăng phải cho ta một cái công đạo vô kiếm thần đế băng lanh nói. A ngươi vô kiếm thần đế muốn cái gì bàn giao phương thần cười lạnh một tiếng, giang tay ra cười nói. Tại phương thần bên cạnh thiếu nữ phương hy, thì là khinh thường nói ra, đùa nghịch kiếm, không muốn khi dễ phụ thân ta. Nhà chúng ta thế nhưng là có ba cao y thần đế, các ngươi Nam Lăng kiếm cung mới có mấy cái thần đế ánh mắt của mọi người, nhiều hứng thú nhìn xem vị này tuổi nhỏ thành danh hy đế. Nói lên hy đế, liền thập đại trí cường thần đế đều cảm thán. Bọn hắn nghiêm túc quan sát qua hy đế, theo trên người nàng, cảm giác không thấy bất luận cái gì đặc thù khí tức. Thậm chí thể chất của nàng cảm giác đều không phải là đặc biệt xuất sắc. Nhưng chính là dạng này một tiểu nhân vật, 3 tuổi thành đế. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ, đám người vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Bị hy đế dạng này trào phúng, vô kiếm thần đế có chút tức giận. Hừ, một tiểu nha đầu phía tử. Dám dạng này nói chuyện với ta số lượng có làm được cái gì trong mắt ta, các ngươi một nhà ba người liên thủ, đều không sợ hãi. Vô kiếm thần đế âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Phương Hy còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Thần ngăn lại. Hy Nhi, nơi này giao cho ta. Phương Thần no y vô kiếm thần đế đối với hắn hận ý, có thể nói là sâu tận xương tủy. Lúc trước tại kiếm trùng đế mộ bên trong, hắn trong lúc vô tình phá hủy vô kiếm thần đế kế hoạch, để hắn kế hoạch đã lâu tâm huyết, cho một mùi lửa. Theo lúc kia bắt đầu, vô kiếm thần đế vẫn trăm phương ngàn kế muốn chém giết chính mình. May mắn hủy diệt thần đế ra mặt, nếu không chính mình đã sớm chết. Phương thần trong lòng, QNZ ẩn ẩn đối vô kiếm thần đế có chút sát ý vô kiếm. Hôm nay là ta thiên cốt cung ngày đại hỷ, ngươi cũng muốn phá hư sao? Cốt tổ trầm giọng nói. Cốt tổ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Phương thần cùng ta có thủ. Ta há có thể ngồi yên không lý đến. Vô kiếm thần đế thái độ rất rõ ràng, mà lại QNZ không giấu giếm sát ý của mình. Trên thực tế, hắn cũng không cần giấu giếm. Đánh bại hủy diệt thần đế về sau, hắn liền trở thành thần giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần đế. Đối mặt cốt tổ, căn bản sẽ không khách khí. Vô kiếm thần đế, ngươi vốn là có giết của ta máy hội. Nhưng là, lại bị ngươi lãng phí. Ngươi muốn giết ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi làm không được. Phương thần bình tĩnh nói. Trong lời nói tràn đầy tự tin, hắn không sợ vô kiếm thần đế uy hiếp. Vô kiếm, lúc này chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực đối phó thánh quang giáo, ân oán của các ngươi, chờ thánh quang giáo hủy diệt sau lại tính toán hủy diệt thần đế khuyên can no y kẻ này không coi ai ra gì, nếu không giao hân thoáng cái hắn. Ta vô kiếm thần đế về sau như thế nào tại thần giới chỗ dựa vô kiếm thần đế lạnh như băng nói, các ngươi đều không cần tại nhiều lời, ta sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, chỉ là giao hân thoáng cái mà thôi. Nghe được vô kiếm thần đế nói như vậy, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt rơi vào phương thần trên thân, nhìn xem phương thần sẽ như thế nào làm ra lựa chọn. Giáo huấn ta phương thần cười nhạo một tiếng, ta cũng rất muốn biết, ngươi vô kiếm thần đế dựa vào cái gì danh xưng thần giới đệ nhất thần đế phương thần, để trí cường thần đế bọn họ nhao nhao kinh hô. Đến cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, hay là thật có năm chắc đối phó vô kiếm thần đế phương thần lời này ý tứ, không phải liền là muốn khiêu chiến thần giới đệ nhất thần đế tên tuổi sao? Tốt, rất tốt. Khi vo nở dê một hồi giao thủ thời điểm, ngươi cũng như giống nhau là cái xương cứng. Vô kiếm thần đế vừa mới nói xong, thân hình trong nháy mắt hướng phía trên bắn nhanh mà đi. Xem náo nhiệt đi. Phương thần mang theo Phương Hy cùng Tinh Nguyệt, theo sát phía sau. Cái khác trí cường thần đế cu nở dê rồi rít đi theo hậu phương. Thần đế ở giữa, đều có ăn ý trừ phi là sinh tử chiến, bằng không mà nói chiến trường chọn trên bầu trời. Thần đế chiến đấu lực phá hoại thực sự quá lớn, lúc trước kia một trận đại chiến, trực tiếp đánh chìm toàn bộ cực đông chi địa. Sở dĩ, bọn hắn cũng không muốn phá hư thần giới lục địa. Lần này chiến trường, lựa chọn tại thiên khung phía trên, quy tắc thiên thê trước đó. Hô hô hô cuồng bạo chân thần lực, quét sạch toàn bộ thiên khung. Vô kiếm thần đế đạp tại một khối đám mây bên trên, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phương thần. Cái sau cu nở dê đang nhìn chăm chú vô kiếm thần đế. Trên thân hai người vô hình khí tức đang đối đầu. Nơi xa, cốt tổ cùng Tinh Nguyệt còn có Phương Hy cùng một chỗ. Phương thần thực lực, cho dù không địch lại, cũng sẽ không có sự tình. Cốt tổ có chút nói. Phụ thân ta nhất định sẽ đánh bại cái kia không biết xấu hổ đùa nghịch kiếm. Phương Hy no im một bên Tinh Nguyệt, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nàng tin tưởng mình trượng phu. Ta chỉ xuất một kiếm, ngươi nếu có thể tiếp xuống, và năm bên trong ta liền sẽ không tìm làm phiền ngươi. Vô kiếm thần đế đối với mình thực lực, rất có tự tin nói. Phương thần phất tay, không cần phiền toái như vậy, vẫn là trước hết để cho ta ra tay đi. Phương thần vừa mới nói xong, rút ra tinh nhận kiếm. Xa xa trí cường thần đế bọn họ nhao nhao kinh hô, hắn đã có đại lực thần tháp, lại có kiện thứ hai cực phẩm chân thần khí. Thật sự là lợi hại. Đám người đối hắn giơ ngón tay cái lên, không ngừng tán dương. Trong chiến trường, phong vân đột biến. Phương thần quanh thân, bạo phát ra mênh mông kiếm đạo khí tức. Lập tức cổ tay hắn lắc một cái, tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra. Đông toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy, một đạo khí tức hoàn toàn khác biệt kiếm quang, đông nhiên gào thét bắn ra. Làm cái này lục đạo kiếm quang tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm, trí cường thần đế bọn họ đều cảm giác có chút ngạt thở. Đây là cái gì thần thuật có người hoảng sợ nói. Hủy diệt thần đế, cũng là mở to hai mắt nhìn xem cuộc chiến đấu này. Giết. Phương thần quát khẽ một tiếng, tinh ẩn kiếm khống chế lục đạo kiếm quang, phảng phất muốn đánh nát toàn bộ vũ trụ đồng dạng, hướng phía vô kiếm thần đế oanh kích mà tới. Ừ, vô kiếm thần đế nhíu mày, toàn tức nhanh chóng thi triển ra chính mình tuyệt học ma nhờ nhất chỉ thấy hắn cu nở dê nhanh chóng vung vẩy ra một kiếm, trên bầu trời kiếm quang, đụng thẳng vào nhau về sau, trực tiếp tiên diệt hư khoảng trống. Giang giác vô kiếm thần đế kiếm quang, trực tiếp bị xoắn nát. Lục đạo kiếm quang mang theo có thể so với vũ trụ thần khí tức, đánh vào vô kiếm thần đế chung quanh thân thể kiếm khí màn sáng bên trên. Bạch bạch bạch tại lục đạo kiếm quang luân phiên oanh tạc dưới, kiếm khí màn sáng xuất hiện khe hở. Vô kiếm thần đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, kinh khủng kiếm khí rót vào kiếm khí màn sáng bên trong. Thân thể của hắn, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Kiếm khí màn sáng chỗ bạo tạc lực lượng, đem lục đạo kiếm quang quét sạch, sau đó thôn phệ. Toàn bộ thiên khung đều tại chấn động, ánh mắt mọi người, rơi vào vô kiếm thần đế trên thân. Còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Phương thần thanh âm, bình tĩnh truyền ra. Thời khắc này vô kiếm thần đế, sắc mặt biến đổi, đối phương thần hận ý ngập trời. Đáng chết, vô kiếm thần đế chửi bới nói. Xa xa trí cường thần đế bọn họ, nhao nhao sợ hãi thán phục. Quá mạnh, vừa mới kiếm quang kinh khủng kia, nếu là đổi thành ta bọn họ, tất nhiên không thể chống đỡ được.